Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423. Chương 423 Hồng Giày Múa 14. Chương 423 Hồng Giày Múa 14. Bộc Dương Định Hoa chưa kịp phản ứng đã bị Diệp Không Thanh một quyền đánh tới trên người, bạch quang hiện ra. Hắn phòng ngự cái chắn theo tiếng mà toái, đi theo lại nghênh đón Diệp Không Thanh vững chắc đệ nhị quyền, hắn thậm chí chưa kịp làm ra trốn tránh tư thế, đã bị Diệp Không Thanh đánh trúng bụng, mãnh liệt đau đớn làm vẻ mặt của hắn vặn vẹo biến hình. Hắn không chịu khống chế mà quăng ngã ở trên sofa, lại vô lực mà chảy xuống đến mặt đất, hắn lao lực mà thở hổn hển khẩu khí. Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Không Thanh, ánh mắt mang theo vô pháp che giấu sợ hãi, hắn chưa bao giờ có nghĩ tới, một cái thoạt nhìn không bằng hắn hình thể cường tráng nam nhân, cư nhiên có thể bộc phát ra như vậy lực lượng cường đại, tuy rằng trên người hắn cái này phòng ngự đạo cụ bền độ đã không dư thừa nhiều ít, nhưng kia dù sao cũng là cái thượng phẩm phòng ngự đạo cụ. Đừng nói giống nhau nắm tay đập, chính là súng lục cũng có thể kháng thật lâu, nhưng Diệp Không Thanh cư nhiên một quyền liền tiêu hao rớt dư lại sở hữu bền độ, Triệu Thuần Phỉ sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Nàng ngồi xổm xuống thân ý đồ kéo Bộc Dương Định Hoa. Đáng tiếc lực lượng không đủ, căn bản kéo không nhúc nhích một cái hình thể cường tráng nam nhân, nàng một bên khóc một bên hướng về phía Diệp Không Thanh ồn ào lên. Ngươi làm gì a? Ngươi dựa vào cái gì đánh ta lão công? Diệp Không Thanh một lần nữa ngồi xuống, mặt vô biểu tình mà nhìn Bộc Dương Định Hoa. Không rên một tiếng, Hạ Tịch trên mặt kinh ngạc chợt lóe rồi biến mất. Nàng thực mau nghĩ tới cái gì? Thần sắc thực mau khôi phục bình thường, lão công, ngươi có nặng lắm không a? Triệu Thuần Phỉ nước mắt lưng tròng mà vuốt Bộc Dương Định Hoa mặt, tràn đầy sốt ruột. Bộc Dương Định Hoa sắc mặt so Triệu Thuần Phỉ còn muốn tái nhợt vài phần. Hắn đau đến liền hô hấp đều trở nên lao lực, càng không thể mở miệng nói chuyện, hắn cương ngồi không có động, thậm chí liền lắc đầu đều làm không được. Hắn hiện tại cảm giác chính mình nội tạng phảng phất bị quấy, đau đớn đến mấy dục hộc máu, nhưng hoàn toàn chưa nói tới, không quan trọng. Triệu Thuần Phỉ tức khắc bị dọa đến không nhẹ. Nàng chưa từng có nhìn thấy Bộc Dương Định Hoa như vậy quá, nàng lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Không Thanh, khóc lớn chất vấn, ngươi vì cái gì muốn đánh ta lão công? Ngươi đây là khi dễ người? Ngươi làm rõ ràng, là ai trước tìm ai phiền toái? Hạ Tịch hơi hơi nâng lên cằm, tư thái tự phụ, là các ngươi trước nói năng lỗ mãng, chúng ta mới phản kích, người chơi khác đều không có mở miệng nói chuyện. Mỗi người trầm mặc mà giảm bớt chính mình tồn tại cảm, sợ chọc giận trong đó một phương, ở lúc sau sẽ làm chính mình xui xẻo, đặc biệt là Diệp Không Thanh biểu hiện, làm dư lại mấy nam nhân đều sinh ra vài phần cẩn thận, bọn họ đều xem rất rõ ràng. Diệp Không Thanh động tác thoạt nhìn tựa như chỉ là tùy tay chém ra đi một quyền, cũng không có dùng hết toàn lực, nhưng cho dù là như thế này, bộc phát ra lực lượng lại so với tuyệt đại đa số nam nhân toàn lực đều phải cường đại quá nhiều. Bọn họ không dám tưởng tượng nếu Diệp Không Thanh sử dụng toàn lực sẽ là cái gì kết quả. Bọn họ cũng không nghĩ thí, Bộc Dương Định Hoa hít sâu hảo một trận, mới miễn cưỡng giảm bớt một chút đau đớn, hắn duỗi tay chống đỡ phía sau sofa, dãy dụa đứng dậy, hơi có chút chật vật mà ngồi trở lại trên sofa, ngồi xong trước tiên. Hắn từ ô đựng đồ lấy ra một cái khăn lụa tùy tiện bó ở trên cổ tay. Lúc này mới cảm thấy hơi chút an tâm một chút, ở Diệp Không Thanh tràn ngập sát khí trong ánh mắt, Bộc Dương Định Hoa lần đầu tiên cúi đầu. Hắn không chỉ có không có cùng Diệp Không Thanh đối diện, thậm chí liền một câu cũng chưa nói. Thấy thế, Hạ Tịch lộ ra sán lạn tươi cười. Xem ra chúng ta rốt cuộc có thể ngồi xuống hòa bình thảo luận sự tình đâu, người chơi khác. Ngoặc kép, nàng hòa giải bình liền hòa bình đi. Tấu chương xong. Hết chương.